Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Miễn cho bị một ít hồ ly tinh nhìn chằm chằm. Lúc này hai người chính sóng vai ngồi ở nóc nhà. Nóc nhà là loại kia sườn dốc cấu tạo, cũng không thích hợp đứng. Mặc dù có chút bẩn, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận ngồi xuống. Giữa bầu trời trăng lưỡi liềm phảng phất lớn một điểm, lại hay là tâm lý tác dụng. Nhưng ở loại này tầm nhìn rộng rãi vị trí, đầy trời tinh nhưng là vừa xem hiểu ngay. Kasumigaoka Utaha nhìn bên cạnh yêu thích người, luôn cảm thấy tình cảnh này cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm có tương tự chỗ. Đều là ở nhà đình, sóng vai ngồi ở trên ghế dài. Có điều hiện tại trong tay nàng không có cơm nắm, đối phương cũng rất lâu không ăn bánh mì, có thể là đã sớm ăn chán. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lúc trước ấn tượng đầu tiên tóc mái sơ lược dài nhưng tướng mạo nhẹ nhàng khoan khoái học đệ, lại có nhiều như vậy thần bí một mặt, không chỉ là viết Death Note, Mangaya, hơn nữa bên trong L năng lực chính là căn cứ chính mình. Còn như vậy thích ăn ngọt, hiện tại càng thần kỳ chính là lại còn biết bay hành. Ở nàng nghĩ đến, hay là Takahashi Uchi còn có rất nhiều nàng không biết đồ vật. Nhưng nàng cũng không có ý định hỏi, loại kia đột nhiên phát hiện cảm giác vui mừng nếu như lập tức liền biết hết nói liền vô vị. Tuy rằng lần này nàng vừa bắt đầu chỉ có khiếp sợ cùng suy nghĩ lung tung cùng tùy theo mang đến lo lắng, cũng còn tốt đã trải qua xác nhận đối phương chỉ là có siêu năng lực, không dễ rời đi. Đương nhiên Kasumigaoka Utaha cũng không phải là bởi vì Takahashi Uchi có nhiều như vậy thần bí, lại khó mà tin nổi địa phương mới yêu thích đối phương. Có điều cũng xác thực bởi vậy càng không muốn rời đi. Uchi sao Kun vừa nãy cảm giác thế nào? Kasumigaoka Utaha đẹp đẽ hỏi, khuôn mặt nhưng là hiện ra đỏ ửng. Takahashi Uchi vừa mới bắt đầu còn không phản ứng lại, thấy nàng bộ này e thẹn dáng vẻ trong nháy mắt rõ ràng, không khỏi đưa tay sờ sờ miệng mình, trong mũi có thể ngửi được từ ngón tay truyền đến nhàn nhạt hương vị. Nữ sinh miệng hóa ra là thơm, tại sao ta mới vừa rồi không có cảm giác được a? Đúng rồi, môi lại không thể biết vị giác, vừa nãy liền thiếu một chút. Takahashi Uchi không khỏi nuốt một cái yết hầu, chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra Mashiro Shina các nàng đáng yêu mặt khuôn mặt. Không khỏi thở dài, ai tương đương Utaha học tỷ như thế làm nhường ta làm thế nào mới tốt a? Bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Takahashi Uchi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã kéo cánh tay của chính mình, đầu cũng tựa ở trên vai. Ta biết Uchi sao Kun nên không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán người, nhưng tại sao chậm chạp không làm được lựa chọn đây? Takahashi Uchi vừa nghe không khỏi sửng sốt, không sai, hắn xác thực không phải loại người như vậy, gặp phải chuyện gì hầu như cũng có thể làm ra quyết định. Cho dù khả năng này là sai lầm, tỉ như quyết định đem trong mộng Mangaya đang nhìn manga viết ra. Cho dù lúc trước đoán được, Death Note, mặt sau L chết rồi nội dung vở kịch có thể sẽ không quá được hoan nghênh, cũng vẫn là quyết định đem nó toàn bộ viết xong, mà không phải trực tiếp biến đổi kết cục nhường L thắng lợi. Còn có lúc trước cho là có người nghĩ bắt cóc chi tốt Kirisaki thời điểm, cũng không chút do dự nào quyết định cùng với nàng cùng nhau đối mặt. Nhưng là đối với chuyện này, hắn vừa bắt đầu cũng là do dự không quyết định, cuối cùng mới quyết định từ bỏ tuyển ai dự định, mà là muốn cùng đại gia đều có thể cùng nhau. Takahashi Uchi ánh mắt dần dần kiên định lên. Hắn dự định đem ý nghĩ này cái thứ nhất nói cho Kasumigaoka Utaha. Utaha học tỷ, ta... Kasumigaoka Utaha đưa tay nhẹ nhàng che hắn miệng, lắc lắc đầu, Uchi sao Kun trước tiên đừng cho ra đáp án. Nói như vậy, ta liền thành người xấu. Ai? Takahashi Uchi có chút mộng. Hắn chỉ là nghĩ đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương biết. Nhưng thật giống bị hiểu lầm. Kasumigaoka Utaha buông tay ra, nhẹ nhàng cười. Có điều vừa nãy Kiss cũng có chút dối trá, nhưng cũng là sợ Uchi Sakun sẽ chạy trốn. Coi như là làm học tỷ chiếm chút món lợi nhỏ đi. Ta làm sao có chút nghe không hiểu lắm. Ngày mai ngươi liền biết rồi. Kasumigaoka Utaha không khỏi nghĩ lên vào buổi tối. Ở suối nước nóng cùng Aisaka Taiga đám người đạt thành nhận thức chung. Lập tức lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Ngẩng đầu nhìn đối phương. À, Uchi Sakun có thể mang theo ta đi bay một vòng sao? Takahashi Uchi suy nghĩ một chút. Vẫn lắc đầu một cái. Giải thích, kỳ thực ta này năng lực cũng là mới phát hiện. Cụ thể còn không biết có thể bay bao lâu. Huống hồ là mang cá nhân. Vì lẽ đó vẫn là chờ lần sau đi. Vậy cũng tốt. Kasumigaoka Utaha một mặt đáng tiếc. Lập tức cười nói, gần như nên trở về đi ngủ. Cảm giác có chút lạnh. Ây, Takahashi Uchi cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cùng đối phương như thế chỉ ăn mặc yukata, lại không có áo khoác thoát cho đối phương. Kasumigaoka Utaha chú ý tới sau không khỏi phù phù cười. Trêu nói, ngược lại Uchi Sakun quần lót ta cũng xem qua. Nơi này cũng không người khác. Cởi đi, thoát cái quỷ a. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ. Sau đó chú ý tới đối phương dĩ nhiên hơi hơi cúi người lên. Vội vàng hỏi, Utaha học tỷ ngươi làm gì? Cẩn thận một chút, không có chuyện gì. Lúc này nửa đứng dậy Kasumigaoka Utaha một cái tay khoát. Lên trên vai hắn trông đỡ lấy cân bằng. Thoáng nhìn xuống đối phương. Vẻ mặt có chút thẹn thùng. Có thể xin mời Uchi Sakun đóng một lúc mắt sao? Được, tốt. Takahashi Uchi tâm có cảm giác. Vội vàng đóng quấn rồi mắt, trong lòng vô cùng chờ mong. Tuy rằng cùng Utaha học tỷ còn không phải tình nhân, nhưng vừa nãy cũng đã kiss qua. Hơn nữa mục tiêu của ta là đại gia đều có thể hạnh phúc. Vậy bây giờ trước tiên kiss nên cũng không quá đáng đi. Có điều ta đúng hay không nên càng chủ động một điểm. Lại không phải M, nhưng Utaha học tỷ hẳn là S đi. Lúc này Kasumigaoka Utaha cố nén cười nhìn hắn dáng dấp sốt sắng. Đưa tay ra vén lên đối phương tóc mái. Lấy nàng hiện tại thị giác đến xem. Không vén lên tóc mái là không nhìn thấy Takahashi Uchi con mắt. Quả nhiên Uchi Sakun càng thích hợp ngắn tóc mái nha. Lần trước đã nói, kết quả ngươi cũng không xén. Có điều cũng tốt. Miễn cho bị một ít hồ ly tinh nhìn chằm chằm. Takahashi Uchi nghe xong trong lòng hơi động. Dự định trở lại sau đó liền cắt cái tóc ngắn. Đương nhiên này không phải vì quyến rũ cái khác nữ sinh. Chỉ là nếu đã nghĩ kỹ cùng đại gia cùng nhau. Cái kia tự thân hình tượng đương nhiên phải làm càng tốt hơn. Hơn nữa tình cờ thay cái thích hợp kiểu tóc. Xác thực có thể ở nữ sinh trong lòng tăng lên không ít phân. Cũng không phải nói ai nhan sắc giá trị khống. Chỉ là người khác nhìn cũng sẽ càng thoải mái một điểm. Kasumigaoka Utaha nhẹ nhàng ở đối phương cái trán hôn một hồi sau. Thấy một trong số đó mặt kinh ngạc. Không khỏi mị nhãn như tơ nhìn đối phương. Sau khi Uchi Sakun nếu như tuyển ta. Lần sau liền không phải cái chán rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Uchi nhận ra được tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Rất có thể là Kasumigaoka Utaha các nàng thương lượng qua cái gì. Nhưng cụ thể hắn cũng đoán không được. Uchi Sakun thật đáng yêu a. Kasumigaoka Utaha không kìm lòng được duỗi ra hai tay ở trên gương. Mặt của hắn nhào nặn lên. Tuy rằng nàng vừa nãy cũng rất muốn tiếp tục trước như là không tiến hành xong kiss. Nhưng làm như vậy thì có chút xin lỗi Mashiro Shina các nàng. Takahashi Uchi một mặt phiền muộn tùy ý nàng nhào nặn. Có thể đừng nói đáng yêu cái từ này hối sao? Ta một chút cũng không cao hứng nổi. Kasumigaoka Utaha đang muốn nói tiếp. Kết quả chân khối tiếp theo không cố định lại mái ngói trực tiếp rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, nương theo chân cái kế tiếp lảo đảo. Thân thể mất đi trọng tâm Kasumigaoka Utaha không khỏi trợn to mắt. Một mặt kinh ngạc nhìn cách mình càng ngày càng xa Takahashi Uchi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.